Lấy chồng quỷ, chương 26, C26, Nightmare, tại ngôi trường ma 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như tại tất cả các ngôi trường đều lan truyền cái tin đồn về các vụ việc tâm linh này, và có vẻ khó để phân biệt rằng chuyện này là đúng hay sai, nên rất ít người dám qua lại vào đêm khuya. Nhưng mà thà tin còn hơn không, không chừng vài giây sau khi bạn quay đầu lại, con quỷ có thể đang quần lấy bạn rồi đấy. Chưa kể nơi đây vẫn bị ma ám thật. Và tôi không biết đã có bao nhiêu người đã chết vào năm đó, và có bao nhiêu người đã bị mắc kẹt lại nơi đây. Tôi nhìn cây đung đưa ngoài khung cửa sổ bị vỡ, lốm đốm, như móng vuốt của quỷ. Không biết chừng nào, nó sẽ lao từ ngoài vào cửa sổ, túm lấy cổ tôi. Xẹt một cái và cái đầu tôi lìa khỏi cổ. Một sự yên tĩnh đến đáng sợ, Linh Nhi và tôi đi lên cầu thang. Lớp học ở tầng 6 xa và xa, tôi bước đi và người tôi toát đầy mồ hôi. Kiều An, cậu có nghĩ rằng Nhiên Nhiên thực sự đã bị ép đến chết nên cậu ấy hiện về và giết tất cả tụi mình không? Nhưng cho đến nay chỉ có một mình Kha Nguyệt chết. Đột nhiên, Linh Nhi lên tiếng và dường như đã làm phân tán đi sự yên tĩnh đáng sợ đến kỳ lạ này của ngôi trường. Tớ không biết, tôi lắc đầu, tôi bước lên cầu thang và nói, tớ nhớ là trong giấc mơ đó, cả năm người đều chết. Yến Nhi đã nói với tớ đêm qua. Cậu ấy bảo cậu ấy đã thấy tớ tối hôm đó, cái hôm khi các cậu đang thực hiện nghi lễ. Cậu có nhớ điều gì không? Linh Nhi nghiêng đầu một lúc, tớ nhớ rằng có ai đó đã đến vào lúc ấy. Lúc đầu, chúng tớ chỉ nghĩ đó là thần tiên. Tớ thấy hình bóng đó mờ nhạt, nhưng tớ nhìn không có rõ. Sau đó, Nhiên Nhiên buông tay và dừng cuộc chơi lại. Nhưng trong lúc đó, tại sao Yến Nhi lại nói đó là tớ? Ánh đèn rực sáng của đèn pin đột nhiên nhấp nháy rồi chợp tắt. Sao vậy? Tôi vỗ nhẹ vào cái đèn pin, và nó không chiếu sáng nữa, chiếc đèn của Linh Nhi cũng vậy. Tớ đã mang theo một cục pin dự phòng và đợi tớ tìm nó. Linh Nhi, hãy yên tâm, đột nhiên có một giọng nói truyền từ cầu thang ra trong sự im lặng, có một chút u ám, khiến chúng tôi sợ hãi đến thoát tim và đột ngột chạy nước rút. Tôi nhìn lên và thấy một người đang đứng trên tầng 2. Ánh trăng mờ nhạt chiếu từ phía sau nên không thể nào nhìn thấy được, nhưng từ dáng vẻ đó đích thị chính là An Thiên. Cô ấy khoanh tay ra phía sau lưng, hơi nghiêng người về phía trước và nhìn chúng tôi với mớ băng gạc quấn quanh đầu và có một mùi máu trong không khí. An Thiên, tại sao cậu lại ở đây? Tớ đến tìm Yến Nhi, cô ấy đã phá hỏng đôi mắt của tớ. Tớ tìm cô ta để tính sổ. Linh Nhi lo lắng rồi nhanh chóng giải thích, cậu đã hiểu lầm Yến Nhi. Cậu ấy đang bị điều khiển bởi linh hồn của Nhiên Nhiên. Cậu ấy thực sự không phải người làm chuyện đó. Ồ, thật vậy sao? Đúng, Linh Nhi nói một cách quả quyết. Nhiên Nhiên bị ép đến chết, vì không can tâm nên mới hiện về báo thù. Chúng tớ đến đây tối nay để ngăn cô ấy tiếp tục giết người. Kha Nguyệt đáng thương đã chết. Chúng ta không thể để cho bất kỳ một ai chết nữa. Những gì cô nói là thật sao? An Nhiên nghiêng đầu về phía Linh Nhi. Một ánh sáng đỏ lóe lên giữa hai người. Nhiên Nhiên đã là một con quỷ, các cậu có thể ngăn cô ấy lại được sao? Tôi nhìn An Nhiên mà không nói nên lời, làm sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây? Những lời nói và hành động của cô đều làm tôi cảm thấy kỳ lạ. Đang muốn đánh tiếng để giữ im lặng với Linh Nhi, cô ấy lại nói tạch ra kế hoạch của chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tớ có một trái tim ở đây, nó là đồ giả. Miễn là Nhiên Nhiên nhận lấy nó, cô ấy sẽ chết. Kế hoạch thú vị đó, tớ sẽ đi cùng các cậu. Được thôi, cậu cứ yên tâm, chúng ta đi thôi. Tôi ngập ngừng và vội vàng chạy rào bước theo để bắt kịp họ. Bỗng chân tôi bị trượt té, cả người tôi ngã về phía trước trên cầu thang, và tay tôi chạm vào một chất lỏng đặc, có mùi khó chịu. Tôi nhìn sát hơn và nhận ra rằng đó là máu, rất nhiều máu, nhưng cầu thang lại khô ráo. Chẳng lẽ nào, tôi ngẩng đầu lên nhìn đi nhìn lại. Lúc đó, những đám mây bên ngoài của sổ bay bổng, ánh trăng chiếu từ khung cửa sổ bị vỡ chiếu vào An Nhiên. Những vết máu trên khắp cơ thể, chảy không ngừng từ ngực xuống, nhuộm đỏ cái váy trắng đó. Những chấm máu lốm đốm, giống như Nhiên Nhiên, và trông nó thực sự giống như một cái xác đến từ địa ngục vậy. Linh Nhi, dừng lại, An Nhiên đã bị giết rồi. Linh Nhi dường như không nghe thấy tôi và từ từ tiến lại gần An Nhiên. Linh Nhi, tôi hét cô ấy, nhưng Linh Nhi hoàn toàn không trả lời tôi và đi thẳng đến phía An Nhiên. Linh Nhi, Linh Nhi cứ thế bước thẳng đến bên An Nhiên và rồi quay lại nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy trống rỗng, và một bóng đen xuất hiện phía sau cô ấy. Trái tim này là con át chủ bài của các ngươi sao? An Nhiên lấy trái tim giả từ ba lô của Linh Nhi và xé nó ra bằng cả hai tay. Tim tôi bỗng thắt lại, một cảm giác mất mát xen lẫn với sự hoảng loạn đâm vào trái tim tôi. Không có trái tim đó, làm thế nào có thể đối phó với Nhiên Nhiên? Bỏ cuộc đi, ngươi không thể cứu được Linh Nhi đâu. An Nhiên nắm lấy tay Linh Nhi và kéo lên lầu. Tôi nắm chặt cái đèn pin và đuổi theo, nhưng một năng lực nào đó bất ngờ đẩy tôi xuống cầu thang, và đầu tôi đập vào tường, choáng váng và không thể đứng dậy được. Tôi bất lực vươn tay với lấy, nhìn Linh Nhi bị An Nhiên bắt đi. Giấc mơ ban đầu đột nhiên hiện lên, nếu Yến Nhi thực sự nhìn thấy tôi trong giấc mơ đó, liệu có thể nào điều đó giải thích rằng 5 người trong số họ, bao gồm Linh Nhi, cuối cùng sẽ chết luôn sao? Trái tim tôi run lên vì hoảng loạn. Quá nhiều áp lực đang đè ép lên tôi, sự cô đơn và niềm bất lực trộn lẫn với sự hoảng loạn và nỗi niềm sợ hãi khiến tôi thực sự hoang mang. Dương Khải, anh ở đâu? Tôi rất sợ, tôi không biết phải làm gì cả. Tôi gọi tên Dương Khải, một lần nữa, nhưng tất cả những gì đáp lại tôi là một tiếng vang trống rỗng. Anh nói là chừng nào em gọi tên anh sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ anh ở đâu khi em cần anh? Cô nữ xinh kỳ lạ. Ánh đèn rực sáng của đèn pin chiếu vào tôi với một tiếng nói thì thầm ấm áp, đôi mắt tôi lờ mờ nhìn người đàn ông trước mặt, với một sự ủy khuất nhất thời. Giáo sư, là giáo sư Mộ đó sao? Đúng, là tôi đây. Tại sao giáo sư lại ở đây? Thật đáng ngờ khi một giáo sư đại học lại xuất hiện ở đây vào lúc nửa đêm thế này. Giáo sư Mộ đưa tay ra đỡ lấy tôi và đưa khăn giấy cho tôi. Lau đi, tôi thấy em và Linh Nhi đến đây trên đường về nhà. Vì vậy tôi đã theo dõi các em. Em thực sự biết rằng có chuyện gì đã xảy ra ở đây, vậy còn dám đến sao? Theo tôi trở về, không, tôi nắm lấy cánh tay của thầy Mộ Sơ vì Dương Khải không xuất hiện. Tôi chỉ có thể nhờ thầy ấy giúp đỡ. Linh Nhi đã bị An Nhiên bắt đi, thầy có thể giúp em tìm bạn ấy được không? Tôi thực sự không thể làm điều đó. Thầy Mộ Sơ lau nước mắt cho tôi, cố gắng đỡ tôi lên, thấy tay tôi đầy máu, thầy cau mày. Máu ở đâu thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em nói đó là máu của An Nhiên, thầy có tin em không? An Nhiên, cô ấy không ở trong bệnh viện à? Giáo sư Mộ, em không biết thầy có tin vào ma hay không, nhưng em đã không nói dối cho đến tận bây giờ. An Nhiên đã chết và bắt cóc Linh Nhi. Em đoán họ đã tới lớp học đó. Em chỉ còn một mình Linh Nhi là bạn tốt thôi. Em phải mang cô ấy trở lại. Giáo sư Mộ lặng lẽ nhìn tôi. Ánh đèn vàng của đèn pin vẫn mờ nhạt chiếu vào bóng tối của tòa nhà. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng thở. Được rồi, đi thôi. Tôi không nghĩ thầy Mộ Sơ lại cho tôi một câu trả lời ngắn gọn, khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Lúc đó, tôi không thể kiểm soát được mọi thứ. Đã có ánh sáng đỏ trên tay Linh Nhi, cậu ấy sẽ chết tối nay, vì vậy Tô Minh đã dùng điều này để dụ Linh Nhi ra làm mồi nhử. Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi và tôi cũng không thể bỏ mặc cô ấy. Đừng sợ, tôi sẽ đỡ em đi. Bàn tay to lớn của thầy Mộ Sơ nắm tay tôi thật chặt, đỡ tôi lên và bước về phía trước. Thầy ấy mặc một chiếc áo choàng trắng trong ánh sáng mập mờ yếu ớt tối nay. Rất ít người đàn ông mặc áo màu này mà không bị chê bai, giống như màu tuyết trắng, trắng tinh với một sự hoàn hảo đến khó tả. Cách chương.